từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 27, quỷ dị độc vụ rừng rậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ phía sau có cái gì kinh khủng quái, Lục Thần dự định trước tiên đem cái này tinh anh soát. Lục Thần hiện tại 10 cấp cũng không phải là thái hư, cái này 9 cấp tinh anh chỉ bất quá ba ngô đẳng cấp ở chỗ này đã không đáng chú ý, tinh anh phải từ Lục Thần chính mình đỉnh. Nhị tử gánh 2, 3, 4 một người gánh một cái, tinh anh ta tới, trước thanh tiểu quái. Lục Thần lúc này hạ lệnh, nhanh, tinh anh tốc độ nhanh nhất to lớn dâu đã đánh về phía Lục Thần. Lục Thần trên đầu bay ra hai cái chữ số. 33, chữ viết nhầm, 20, màu xanh lá, đồng thời Lục Thần nhân vật phân nhánh phát hiện một cái lục sắc tích huyết đồ ngọn, dị thường trạng thái. Chúng độc mỗi giây tiêu hao 20 điểm khí huyết, thời gian kéo dài 5 giây. Còn bà nó chúng độc, cộng thêm chúng độc hiệu quả tinh anh độc chu mỗi giây tạo thành thương tổn thì đạt đến 53. Cùng lúc đó, ba ngốc bị công kích phía sau, cũng đồng thời chúng độc, chỉ là bọn họ mất máu không có Lục Thần khoa trương như vậy, mỗi giây mất máu 10 điểm. Mặt khác nhị tử bị hai độc chu công kích chúng độc hiệu quả cũng không có điệp ra. Bất quá đáng được ăn mừng chính là tiểu quái rừng rậm độc chu vật công dường như cũng không cao, đối với nhị tử chỉ có thể tạo thành vị trí thương tổn. Cạo gió sao, hoàn hảo vật công không cao, trước hết giết cái này chỉ tiểu nhân. Bốn con xài lang nhân huy động chày gỗ, đồng thời đập về phía trong đó một chỉ 8 cấp chi chu. 19, 34, gấp 2 bạo kích, 26, 54, tam tử rất có lực ra một bạo kích. Độc chu lượng máu dường như so với đồng cấp xài lang nhân thấp một ít, 8 cấp độc chu chỉ có 480 lượng máu, 4 người công kích trực tiếp phá hủy nó 1/4 còn nhiều hơn lượng máu. Đoàng đoàng đoàng đoàng, Lục Thần mang theo 2-3-4 đôi lấy cái này chỉ chi chu chính là một trận loạn trùy. Lượng máu thanh linh phía sau, rừng rậm độc chu thân thể to lớn co lại thành một đoàn, từ trong thân thể chảy ra chất lỏng màu xanh lục đánh chết rừng rậm độc chu. 8 cấp bắt được vạn vật linh khí 75 điểm, thu được không giai thiên phú mảnh nhỏ 1 không tinh phẩm chất điểm 1. Tiếp tục, đoàng đoàng đoàng đoàng, 4 con xài lang nhân có quy luật huy động chày gỗ. Quảng cáo, đánh chết rừng rậm độc chu. 8 cấp bắt được vạn vật linh khí 75 điểm, thu được không giai thiên phú mảnh nhỏ 1 không tinh phẩm chất điểm 1, đánh chết rừng rậm độc chu. 8 cấp bắt được vạn vật linh khí 75 điểm, thu được không giai thiên phú mảnh nhỏ 1 không tinh phẩm chất điểm 1, tinh chế thuần linh khí 1, đánh chết rừng rậm độc chu. 8 cấp bắt được vạn vật linh khí 75 điểm, thu được không giai thiên phú mảnh nhỏ 1 không tinh phẩm chất điểm 1. Lục Thần thoáng thả lỏng một hơi, cuối cùng là làm xong 4 con tiểu quái. CMN, người đánh thoải mái a. Lúc này Lục Thần lượng máu đã chỉ còn 900, bị tinh anh độc chu trắng như vậy đánh lâu như vậy, Lục Thần cũng là nổi giận trong bụng. Đánh đủ chứ, hiện tại đến ta, các huynh đệ, cho ta đập chết. Rầm rầm rầm, 4 thanh đại chày gỗ chen lấn rơi vào tinh anh độc chu trên người. 13, 11, 19, 90, gấp đôi bạo kích, tinh anh độc chu lượng máu viễn siêu một dạng tiểu đệ, nhưng không có ra cớ cao, nó sở hữu 800 lượng máu. Nhân gia Queen gia Curse tốt xấu là có tên tinh anh, nhất định phải so với cái này tên lợi hại, hơn nữa rừng rậm độc chu loại này quái lượng máu vốn là so với xài lang nhân thấp, coi như nó cấp cao nhất lượng máu còn không cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc điểm của nó chắc là độc tính công kích mỗi giây 20 điểm huyết trừ, liền Lục Thần đều không thể không giữa đường hạp dược. Rừng rậm độc chu công kích rất mạnh, nhưng nó điểm ấy lượng máu căn bản không qua nổi Lục Thần bọn họ như thế cuồng oanh lạm tạc. Không bao lâu, Lục Thần một lần bạo kích trước giờ chung kết tinh anh độc chu sinh mệnh, đánh chết rừng rậm độc chu. Tinh anh, bắt được vạn vật linh khí 200 điểm, thu được 3 giai thiên phú mảnh nhỏ 1, thu được 3 tinh phẩm chất. Điểm tiến hóa, 1 tinh chế thuần linh khí 1, 5 chỉ quái tinh chế 2 điểm thuần linh khí, tỷ lệ này còn có thể. Đương nhiên, hiện giai đoạn thuần linh khí cũng không còn trọng yếu như vậy, mấu chốt nhất là rớt tam tinh tài liệu. Tuy nói chỉ rơi một phần tài liệu, nhưng ý vị này Lục Thần lại thêm một người soát tam tinh tài liệu điểm canh, cái này dễ nghe một tiếng nêu lên, khiến cho Lục Thần toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Vật phẩm tới, thu được vật phẩm, độc vụ tơ nhện bao cổ tay, bạch sắc thu được, bền bỉ tơ nhện, 2, tơ nhện hình như là tài liệu, với ta mà nói không nhiều lắm dùng. Còn bà nó, đại gia đều là tinh anh, ngươi liền rơi nhất kiện trang bị. Cũng quá hẹp hòi a, Lục Thần lắc đầu, hận thiết bất thành cương nhìn tinh anh độc chu thi thể. Bất quá tốt xấu là rớt, vẫn là nhất kiện mới bộ vị tân trang bị, Lục Thần vẫn là kích động tra xét trang bị, độc vụ tơ nhện bao cổ tay. Bạch sắc hạ phẩm, tài liệu cực kỳ khảo cứu, có người nói phải tuyển dụng độc vụ rừng rậm nhện độc sợi mới có thể chế tác, đẳng cấp 6 cấp, lực phòng ngự 6, độc kháng 3, độc vụ 6 trang. 2 kiện độc kháng thêm 3, độc vụ sáo trang. 3 cái chúng độc thời gian giảm thiểu 50, độc kháng thêm 5. Chứng kiến trang bị thuộc tính, Lục Thần sửng sốt một chút. Ân, vẫn là sáo trang, màu trắng sáo trang, một dạng trò chơi sáo trang đều là rất mạnh, phẩm chất cũng cao, nhưng bộ này. Sáo trang, thuộc tính cũng rất một dạng, sáo trang thuộc tính cũng là chỉ thêm độc kháng. Suy nghĩ một chút, Lục Thần cau mày nói, chẳng lẽ là chuyên môn ứng đối độc vụ rừng rậm sáo trang. Lục Thần hiện tại đã nở 2 cái trang bị vị trí cộng thêm thì ra có 1 cái, tổng cộng 3 cái. Vũ khí, lưng, bả vai. Kế tiếp trang bị vị muốn 200 danh vọng, Lục Thần cân nhắc một chút, ngược lại về sau cũng muốn mở, liền thay đổi một ít danh vọng, mở ra đệ tứ trang bị vị, lực phòng ngự, vật phòng 39, 18, 21, độc kháng, 3, xem cùng với chính mình mới thuộc tính, Lục Thần gật đầu. 6 điểm vật phòng vẫn đủ khả quan, ta vật phòng nhanh 40, 2, 3, 4, nghỉ ngơi trước, hồi huyết trở về thể lực. Lục Thần ngồi ở cái cọc gỗ bên cạnh quan sát đến tình huống chung quanh. Quảng cáo, vừa rồi cái kia mấy con chi chu thực lực coi như có thể, bất quá xa xa không có đến không cách nào chiến thắng tình trạng. Có thể đánh bại giữ cửa ra Curse quá nơi đây cũng không thành vấn đề. Không phải biết phía sau còn có cái gì. Lục Thần nói xong, nhìn một chút đại gia lượng máu, hơn 10 giây như trước trở về thất thất bát bát. Không biết người chơi bình thường hồi huyết tốc độ như thế nào, những thứ này chút xíu khác biệt Lục Thần cũng vô pháp biết được. Nhưng vào lúc này, Lục Thần phát hiện trước mặt tia sáng tối sầm một chút, hắn bản năng ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời sợ đến đứng lên. Lại có 5 con rừng rậm độc chu xuất hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 4 chỉ 8 cấp 1 chỉ 9 cấp tinh anh, còn bà nó, còn có. Bọn họ đã bị động tiến nhập trạng thái chiến đấu, lượng máu hồi phục tốc độ đại phúc độ giảm bớt, nếu không phải là bọn họ phía trước lượng máu đã gần như hoàn toàn khôi phục, trận này phòng trường tựu vô pháp đánh. 2-3-4, vẫn là mới vừa chiến thuật làm. Lục Thần cũng không dám thờ ơ, vội vàng triệu tập 3 ngốc nghênh chiến. Sau 3 phút tinh anh độc chu lần nữa hóa thành kinh nghiệm. Cái này chỉ tinh anh độc chu càng thêm bần cùng, tam tinh tài liệu mỗi bên rơi một phần, thậm chí ngay cả tơ nhện bao cổ tay cũng không rớt, chỉ là rớt 4 cái tơ nhện. Nhìn thi thể trên đất Lục Thần lắc đầu, hắn ngược lại không phải là ghét bỏ tinh anh không có rơi trang bị. Nơi đây lại có 2 top, đây mới là độc vụ rừng rậm nhập khẩu vị trí A, cái này có 2 top tinh anh. Hoàn hảo ở giữa nghỉ ngơi một hồi, nếu không, tiểu đội của hắn đều vô cùng có khả năng đọng ở nơi đây A, như vậy nếu như là còn lại người chơi đâu. Vào giờ khắc này, Lục Thần dần dần phát hiện trên tấm bia đá lời nói. 10 không còn 1, khả năng không phải nói chơi, nhưng mà sự tình dường như còn chưa kết thúc, hơn 10 giây sau, đợt thứ 3 tới, cách chương.